Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 796, chương 812, Diễm Linh Cơ là người máy. Bởi vì, chủ nhân, nhanh lên một chút, Diễm, Yến Quốc biên cảnh một chỗ hoang không người khói vùng ngoại ô. Một chiếc xe ngựa chạy qua, bên trong truyền ra âm thanh kỳ quái. Rõ ràng là ở trên đất bằng chạy, như vậy xe ngựa nhưng đang không ngừng lắc lư. Nhanh, nhanh cái gì nhanh, ăn lửa nhỏ nồi mà thôi, muốn kích động như vậy sao? Cho tới sóc này, trừ Tần Trực Đạo, Bạch Thuấn còn không có xuất hiện nước tìm tới một con đường ngồi xe ngựa phải không sóc này? Thật sự là nhân giả thấy nhân, dâm người thấy dâm a. Bạch Thuấn tựa ở cửa xe ngựa một bên, nắm lên chiếc đũa ở nóng hổi nồi lẩu bên trong vén một hồi. Nhưng mà Diễm Linh Cơ yêu cầu cùng Bạch Thuấn cùng đến Yến Quốc. Chứ muốn tìm nàng cái kia muội muội, càng quan trọng là nàng đã không chờ được. Ở Bạch Thuấn quý phủ, tuy nhiên cũng có thời cơ, nhưng rất dễ dàng bị một ít tên vô lại, thừa lúc vắng mà vào. Diễm Linh Cơ hỏa nhiệt buông thả, nhưng ở một số trên sự tình vẫn rất thẹn thùng. Có thể bởi trước mỗi lần ở Bạch Thuấn thiên địa giao trinh thời điểm xuất hiện nghịch ngợm, đắc tội quá nhiều người, dẫn đến coi như là Hồ Diễm Hồ Nghiên, Nga Hoàng Nữ Anh hai đôi tốt tính tỉ muội đều chờ đợi trả thù Diễm Linh Cơ. Hiện tại rốt cuộc tìm được cùng Bạch Thuấn đơn độc ở chung thời cơ. Diễm Linh Cơ nội tâm tình cảm cũng không nén được nữa. Ở xe ngựa vừa ra Tần Quốc không bao lâu, Bạch Thuấn liền biết nếu như không tưới tắt Diễm Linh Cơ nội tâm cùng trên thân thể song trọng hỏa diễm, như vậy rất có thể chiếc xe ngựa này sẽ bị thiêu hủy. Diễm Nhi muốn chết, huyền, ăn mấy ngày liệt quốc khó ăn thực vật, hiện tại ăn được một cái nóng bỏng mỹ vị xuyến thịt dê. Diễm Linh Cơ cảm động ôm thật chặt Bạch Thuấn, nước mắt dâng trào ra. Kim thiên hạ anh hùng, duy sứ quân cùng thao mà thôi. A tương đương, Diễm Linh Cơ kinh ngạc thốt lên một tiếng. Chiếc đũa rơi xuống đất. Chú thích, một, sứ quân, sứ, cho quân, ngươi, tôn xưng, hai, phác, nói chung không phải là Tào Tháo. Sau đó Bạch Thuấn phát hiện một cái có thể đùng sự thực. Diễm Linh Cơ kỳ thật là một cái người máy. Không phải vậy tại sao hắn nhấn một cái dưới nút bấm? Diễm Linh Cơ sẽ phát sinh, trốn thuế, thanh âm. Đồng thời nơi đó cấp tốc co rút lại. Đừng nghĩ lệch ra, Bạch Thuấn nói là đồng tử. Quá có thể đùng tương đương xem ra vì là không cho robot thống trị nhân loại. Bạch Thuấn đón lấy phải dùng ra hắn cất giấu nhiều năm sở hữu kỹ năng. Xem ra vì là không cho robot thống trị nhân loại. Bạch Thuấn đón lấy phải dùng ra hắn cất giấu nhiều năm sở hữu kỹ năng. Cho tới là kỹ năng gì? Bởi liền nhận quá mức cường hãn, dẫn đến hệ thống tan vỡ. Chỉ có thể rời bước đi khu bình luận kiểm tra. Trùng kích thủy triều, tiểu cúp, ồ... Tiểu cúp là cái gì? A tương đương, Diễm Linh Cơ còn chưa kịp suy nghĩ. Trên thân thể cảm giác cũng đã trả lời nàng. A ta chết, một bộ mềm mại thân thể nằm ở xe ngựa trống. Diễm Linh Cơ hiện tại toàn thân vô lực đến cũng không muốn nhúc nhích một hồi. Nhìn Bạch Thuấn khiết bạch vô hạ da rẻ. Diễm Linh Cơ biểu thị nàng rất ước ao tu luyện cái này công pháp Mai Tam Nương. Sau đó căn bản không cần lo lắng lưu lại dấu vết. Muốn biết rõ nàng có thể so với Bạch Thuấn điên cuồng nhiều. Nhưng Bạch Thuấn trên thân nhưng một điểm dấu vết đều không lưu lại. Không biết người còn tưởng rằng là nàng bị Bạch Thuấn ngược đãi. Nhìn dáng dấp, Diễm Nhân huynh chờ chút phải không chuẩn bị đi ra ngoài. Đây này, Diễm Linh Cơ, suy yếu. Gật đầu. Vén lên rối tung ở gò má tóc, ngược lại cái kia đan vu cũng không có gì hay gặp. Nhanh lên một chút trở về. Được thôi, Bạch Thuấn hướng ra phía ngoài nhìn sang, đã mơ hồ nhìn thấy một mảnh đen kịt kỵ binh, cùng Bạch Thuấn lẻ loi một chiếc xe ngựa hình thành so sánh rõ ràng. Hung nô bên kia cũng phát hiện xe này quỷ dị xe ngựa. Ở vào thời điểm này đơn độc xuất hiện ở ngoài thành. Thô tục nói, không phải là ngưu bức chính là đần độn. Bạch Thuấn cũng lười theo hung nô đi vòng chỗ ngoặt. Chính như Diễm Linh Cơ từng nói, cái này đan vu không có ý gì. Ngoặc kép chấm chấm, uống, xốc lên xe ngựa màn xe một góc. Bạch Thuấn xuất mã xe, vươn mình nhảy đến xe ngựa đỉnh đầu khoanh chân ngồi xuống. Nhìn thấy tình cảnh này, xa xa đầu mạn đan vu lập tức giơ tay lên. Phía sau hắn mã cung thủ dồn dập giơ lên trong tay cung tiễn. Chờ đã, đan vu, người này dường như là Nặc Triệu. Đứng ở đầu mạn đan vu bên cạnh một người trẻ tuổi từ trong lồng ngực lấy ra một quyển bức họa. Đó là hợp tung liên minh thời điểm cho đầu mạn, sau đó giao cho hắn bảo quản. Tần đế sư, hắn làm sao có thể xuất hiện ở đây? Người trẻ tuổi cầm lấy cái kia quyển họa xem, nghi hoặc không rõ. Cái gì? Là hắn? Đầu mạn đan vu cũng là cả kinh. Hắn thế nhưng là nghe Sở Vương, Yến Đan, Ngụy Vương loại người gửi qua không ít bực tức. Đối tượng đều là người trước mắt này, trong đó bất luận thật giả ít nhiều, đầu mạn đan vu cũng có thể khẳng định đây là Trung Nguyên khó dây dưa nhất nhân vật. Hắn tại sao lại xuất hiện ở nơi này, còn hướng hung nô binh sĩ mà đến? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.